Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chủ ý ngu ngốc. Hỗn trướng, đều là một bang đáng giết hỗn trướng. Trong ngự thư phòng, đương kim khí đem trong tay đồ vật toàn bộ đạp nát. Nhưng chính là như thế cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Lần này, Từ Thuận Thiên Phủ đột nhiên kê biên tài sản Man Đầu Am. Nhấc lên phong ba đánh hắn một trở tay không kịp. Các bộ trong nha môn bên trong tầng dưới chót quan văn. Một hơi đổ, xuống một mảnh, chính là đương kim xem trọng hai vị tam phẩm quan văn. Trong đó một vị, thậm chí còn là hộ bộ thị lang. Kết quả cũng ở cường đại áp lực dưới sự bức bách hoặc là từ chức hoặc là hạ ngục. Cái này gọi vừa mới còn đắc chí vừa lòng, áp chế đến huân quý tập đoàn. Khó mà thở thỏa đáng nay, tựa như chịu một cái muộn côn, buồn bực kém, chút thổ huyết, trong lòng đối với ngang nhiên phản công huân quý tập đoàn hận nghiến. Giang, lại đối những cái kia bị Man Đầu Am vụ án liên lụy quan văn tức giận. Không thôi, kinh thành thanh lâu sở quán cũng không ít, phải chơi mới mẻ kích thích, kết quả đem mình cho góp đi vào đi. Lúc này, Thượng Hoàng thân thể lại từ từ khôi phục. Đương kim chính là lại khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng không dám vào lúc này cùng Thượng Hoàng đỉnh lấy làm. Cũng không phải hắn hiếu thuận thiên gia không tình thân, mà là cố kỵ Thượng Hoàng trong tay nắm giữ quân quyền. Huân quý tập đoàn tất cả đều đứng lên hoàng bên kia, cũng chính là đại khánh tuyệt đại bộ phận quân quyền đều khống chế ở trên hoàng trong tay. Dưới tình huống như vậy, đương kim nào dám lung tung lỗ mãng, thậm chí, liền ngay cả một cái bất hiếu thanh danh cũng không dám gánh. Một cái không tốt, một ít dã tâm hạng người liền có thể coi đây là lấy cớ. Khuấy gió nổi mưa, thậm chí trực tiếp cổ động một ít địa phương quân đội. Phát động phản loạn, lần này, làm Thuận Thiên Phủ Thừa Liên Nhị, cũng bị đương kim một mực. Ghi nhớ, hắn không phải thích tra án sao? Vậy liền để hắn đem kinh thành tất cả, chùa miếu, đạo quán còn có am ni cô đều tra một lần. Đương kim cười lạnh, phẫn nộ nói, phàm là có bất kỳ bỏ sót, chấm đều, muốn hắn đẹp mắt, ngoặc kép chấm chấm, đưa tiễn đến đây truyền đạt đương kim khẩu dụ thái giám. Liên Nhị một, mặt nhức cả trứng, thời gian này, không có cách nào qua. Trước đó kê biên tài sản chuyện của Man Đầu Am. Đã trong phủ náo ra to, lớn động tĩnh, lão thái thái đối với hắn thế nhưng là tương đương bất mãn. Còn tốt Man Đầu Am vấn đề ra trên người chủ trì lão ni cô Tĩnh Hư. Nơi đó, lại là không có gì ô hỏng bét sự tình, cũng không ít chuyên tâm tu Phật lão. Cô tử, ở Liên Nhị du thuyết bôn tẩu dưới, chỉ là phong ngừng 3 ngày lại lần nữa, mở cửa tiếp nhận khách hành hương. Chỉ là trong am ni cô tuổi trẻ xinh đẹp cô em chồng cơ hồ đều bị phân phát. Mặt khác, tiền cái một lòng tu Phật, trung thực bản phận lão cô tử đương chủ cầm. Cũng là bởi vì đây, Liên Nhị mới không tới mức quá mức xấu hổ. Ngay cả cửa phủ cũng không dám tiến. Man Đầu Am dù sao cũng là từ đường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với Vinh Phủ danh dự đả kích cực lớn. Lão thái thái không chịu nhận cũng có thể lý giải. Tuy nói như thế, Liên Nhị nhưng không có hối hận. Mượn lần này kê biên tài sản Man Đầu Am, liên lụy mấy chục quan văn công lao, hắn rốt cục thuận lợi tiến vào đỉnh cấp huân quý tập đoàn hạch tâm vòng tròn. Mặc dù vẫn chỉ là không có quyền nói chuyện nào bên ngoài, chính là như thế, hắn đã tương đương vui vẻ. Lúc này đỉnh cấp huân quý thủ lĩnh tập đoàn, chính là Trấn Quốc Công, phủ gia chủ, nhất đẳng bá binh bộ thượng thư, đồng thời còn là nội các, thành viên Ngưu Kế Tông. Trong âm thầm đối với Liên Nhị ưng thuận hứa, hẹn, các loại phong ba qua đi liền sẽ đề cử hắn tiến vào tam phẩm quan. Lớn hàng ngũ, có dạng này thu hoạch, chỉ cần trong thời gian ngắn không xuất hiện ngoài ý muốn, về sau tiền đồ không kém. Chuyện trong phủ, không chỉ có lão thái thái bất mãn, còn có Vương Hy, Phượng mời chào tố tụng những chuyện kia, cũng gọi hắn 10 phần đau đầu. Hết lần này tới lần khác hắn cầm những vật này cảnh cáo Vương Hy Phượng lúc, vị này người bên gối còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực. Còn Dương Dương đắc ý biểu thị, cầm trong phủ còn không biết có thể hay không dùng tới được ân tình, đổi lấy thật sự bạc, đây mới là chính xác cách làm. Liên Nhị tức giận đến quá sức, nhưng cũng không có gì để nói nhiều. Thu hồi đặt ở Vương Hy Phượng kia danh thiếp, hắn lười nhác quản nhiều. Chính nhị lão gia cũng nhảy ra giày vò, chỉ trích hắn không nên như thế làm việc, không chỉ có để gia môn chịu nhục, còn sẽ quan văn tập đoàn đắc tội đến triệt để. Liên Nhị thật có chút giờ khóc giờ cười, rất là hoài niệm giả tông trong phủ thao thao bất tuyệt lớn giảng đạo lý quang cảnh, giống như là chính nhị lão gia cũng chỉ hắn đối phó thoải mái nhất. Vì để tránh cho chính nhị lão gia phạm hồ đồ, Liên Nhị không thể không đem sự tình ngọn nguồn lý do, còn có muốn đạt thành mục đích toàn bộ nói rõ ràng, cái này mới miễn cưỡng thuyết phục chính nhị lão gia. Trong phủ bực mình sự tình không ít, nhưng bên ngoài tình huống, đặc biệt là Thuận Thiên phủ nha tình huống bên này, lại là coi như không tệ. Trước đó bởi vì gặp ngự sử vạch tội mà suy sụp quyền uy, trải qua lần hành động này lại lần nữa chướng. Mặt khác, hai vị sớm thi đậu tú tài công danh, tiến vào Thuận Thiên phủ, nhà hỗ trợ tộc nhân cũng đi theo được nhờ có tiến thêm một bước hy vọng. Chính cửu phẩm chức quan mặc dù không lớn, nhưng cũng xem như nho nhỏ tiến bộ, có giống nhau tình trạng. Còn có chỗ Liễu Tương Liên ngũ thành binh mã ti, lần này cũng phối hợp Thuận Thiên phủ nha hành động, lập xuống một chút công lao, có thể nói tình thế một mảnh quang minh. Ai nghĩ đảo mắt đương kim liền đến như vậy một tay, lần này phiền phức lớn. Tứ vương tám công gia tộc cơ bản đều có nhà mình miếu, muốn hay không cha, 12 hầu phủ cũng cùng ngoài thành hoặc là trong thành một ít chùa miếu am ni cô quan hệ tốt đẹp, muốn hay không cha. Phật môn thế lực đã thẩm thấu đến kinh thành quyền quý trong nhà, không phải nói đùa. Còn có đạo quán, đầu một cái không đáp ứng, đoán chừng chính là ở ngoài thành huyền chân quan tu tiên kính đại lão gia. Liên Nhị cũng không muốn sờ hắn rủi do, tóm lại đương kim cho hắn một cái khoai lang bỏng tay, có cái gì tốt lo lắng. Đem sự tình cùng Ngưu Kế Tông nói rõ ràng, để hắn trước ra mặt mời khai quốc tám công gia tộc tự tra từ đường. Đối mặt mặt ủ mày trao Liên Nhị, giả tông cười nhạo nói, 12 hầu gia tộc cũng có thể như thế xử lý, chỉ cần không có huân quý gia tộc phiền phức điều tra cái khác Phật tự đạo quán, còn có ni cô am cũng liền bớt nhiều phiền toái. Liên Nhị ánh mắt sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, nếu thực như thế, nhưng làm Phật môn đắc tội đến không nhẹ, về sau có thể sẽ không tốt qua. Vậy ngươi liền thoái thác thôi, liền nói ngươi làm không được. Giả tông lơ đễnh nói, chuyện như vậy nhiều đi, không cần thiết quá mức xoắn suýt. Nếu là ngày nào đương kim muốn ngươi vĩnh cửu giải quyết Hoàng sông Hoài bên kia lũ lụt, ngươi làm sao bây giờ? Thế nhưng là không chấp nhận, sợ là không có mấy ngày liền phải mất chức bãi chức. Liên Nhị khó chịu nói, thật vất vả leo đến dưới mắt vị trí, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững gót chân, cũng không muốn tùy tiện vứt bỏ. Muốn làm sự tình cũng không cần sợ đắc tội với người. Giả tông cười nhạo nói, liền ngươi dưới mắt tình huống này, đây là muốn thất bại a, vậy làm sao bây giờ? Liên Nhị khó chịu nói, ta nói đến ngươi đây là nghĩ thương lượng biện pháp giải quyết, mà không phải nghe ngươi tiểu tử châm chọc khiêu khích. Lại nói hắn cũng không có gì thân mật bằng hữu, càng không có tin được tâm phúc quân sư bày mưu tính kế, gặp sự tình chỉ có thể mình ngạnh kháng. Cũng may giả tông cái thằng này đầu óc linh quang, thủ đoạn cũng lợi hại. Lần trước man đầu am sự tình thuận lợi như vậy, tất cả đều là cái thằng này sớm dò xét công lao, đã lại gặp phải phiền toái, Vậy liền một chuyện không phiền hai chủ. Tiếp, tục tìm Giả Tông tìm kiếm trợ giúp thôi. Hắn cũng không thấy đến mất mặt. Vậy liền đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Nhàn nhạt quét Liên Nhị một chút. Giả Tông tức giận nói. Chỉ cần sự tình, làm lớn chuyện. Đến lúc đó lấy ngươi một cái chỉ là Thuận Thiên phủ thừa. Căn bản là gánh không được. Đương Kim chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận. Làm sao náo? Liên Nhị vẫn như cũ lơ ngơ. Khó hiểu nói. Đương Kim chỉ là phái ta điều tra. Rõ chùa miếu. Đạo quán cùng Am Ni cô có hay không tàng ô nạp cấu sự. Tình. Có man đầu am tiền lệ. Địa phương còn lại chính là có vấn đề. Nghĩ đến. Cũng sẽ tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Muốn điều tra rõ ràng nói nghe. Thì dễ. Nói. Trông mong nhìn về phía Giả Tông. Trong mắt tất cả đều là vẻ chờ đợi. Đừng nằm mơ. Giả Tông thật có chút tức giận. Tức giận nói. Ta là sẽ không lại tự thân. Xuất mã. Một nhà điều tra quá khứ. Ngươi cho rằng ta là thần tiên. À. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Liên Nhị một mặt phiền muộn. Ai thán nói. Sợ là lần này cần hỏng bét. Không phải nói à. Đem sự tình làm lớn chuyện. Tỉ như chùa sinh ẩn hộ loại. Hình, chuyện như vậy ngươi một cái Thuận Thiên phủ thừa có tư cách. Nhúng tay a, Giả Tông có chút không kiên nhẫn. Tức giận nói, chỉ cần ngươi có thể đem lửa nhóm lửa. Sự tình phía sau cùng ngươi liền không có gì quan hệ. Ngươi điên rồi sao? Liên Nhị giật nảy mình. Sắc mặt đại biến cả giận nói. Chuyện như vậy, cũng là có thể tùy tiện châm lửa sao? Một cái không rất vẻn vẹn ta cho hết. Chứng, toàn bộ Ninh Vinh nhị phủ còn có Giả thị nhất tộc đều phải xong. Đời, nói tức giận đứng dậy. Bất mãn nói, không giúp đỡ thì thôi. Không cần, đến như thế qua loa a. Ta nói Liên Nhị ca, ngươi lấy ở đâu lớn như thế tính tình. Giả Tông cũng không lý tới biết cái này tư làm bộ làm tịch. Buồn cười nói, ta đã nói ra miệng. Tự nhiên liền có biện pháp châm lửa. Cùng ngươi quan hệ không lớn. Nói thế nào? Liên Nhị thần sắc vui mừng. Vội vàng ngồi xuống lần nữa không kịp chờ. Đợi nói. Nói nghe một chút. Không chừng ta có thể đưa chút ý kiến hoàn. Thiện ý nghĩ. Quên ta còn có một thân phận khác à. Giả Tông nhếch miệng lộ ra hai hàng tùm nanh trắng. Cười tủm tỉm nói. Chậm chạp không ra sách mới. Rất nhiều độc giả đều rất bất mãn. Người nói là viết. Liên Nhị kịp phản ứng, lắc đầu liên tục nói, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Nếu là ở đâu viết quá mức lộ xương, rất có thể dẫn lửa thiêu thân a. Hắc hắc, cái này cũng không cần Liên Nhị ca lo lắng. Giả Tông cười đến không có hảo ý, thản nhiên nói, dù sao tuyệt đối sẽ không gọi người nhìn ra dị dạng. Sẽ chỉ cho rằng là bình thường tình tiết. Vậy ngươi tiểu tử dự định viết cái gì cố sự? Liên Nhị bĩu môi nói. Sẽ không là cực phẩm nông trường kia một bộ. Viết một nhà Phật tự như thế nào từ không tới có. Sau đó phát triển lớn mạnh. Trở thành Phật môn thánh địa một trong a. Thật là có như thế điểm vết tích. Giả Tông buồn cười nói. Xem ra Liên Nhị ca đối ta những cái kia xáo lộ đã rất quen thuộc a. Nói nhảm, Liên Nhị bĩu môi nói, tiểu tử ngươi viết những cái kia, ta đều được đọc, qua, tự nhiên có chút tâm đắc trải nghiệm, chỉ là ngươi như thế viết cũng, có chút quá mức rõ ràng, vẫn còn có chút phong hiểm a. Vậy ta mặc kệ, dù sao viết không viết cũng không đáng kể sự tình. Đừng a, ca ca ta chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận chú ý. Đối với ngươi kia danh tự là cái gì? Từ hàng, tĩnh trai, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân, nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng. Trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.